Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 587 Chuông Tăng Chi Hỏa 1, chương 587 Nguyên Tiêu. Na Na Hồng con mắt bắt lấy Nguyên Tiêu ống tay áo Nguyễn Thanh nói, đừng lo lắng. Nguyên Tiêu an ủi nói, ta lưu lại 50 cái cải tạo nô lệ, người chỉ huy bọn họ bắt đầu tàn sát dân trong thành. Một cái người sống đều đừng chạy rớt, giống loại này gia tộc thành thị đều là tử trung, bất trung tâm không phải chạy chính là bị pháp thuật trinh trắc ra tới diệt trừ, ta sẽ không lưu. Tỉnh, Nana rất hận nói, 50 cái cải tạo nô lệ trống rỗng thoáng hiện. Hồng bò cặp há to miệng giống như không quen biết giống nhau nhìn Nguyên Tiêu cùng Nana. Suốt 50 cái cải tạo nô lệ cái nào đều không thể so nàng nhược. Mà này đó cũng chỉ là cải tạo nô lệ mà thôi, ầm ầm ầm. 50 đài thập giai cơ giáp thật mạnh nện ở minh quang bên trong thành, sở hữu cải tạo nô lệ chung. Chỉ có này 50 cái đã từng thuộc về cùng cái chiến đội. Bọn họ toàn bộ đều là năng lượng cải tạo người. Chỉ tiếc chỉ là bình thường ngọn lửa năng lượng cải tạo người. Nhưng là 50 người liên khởi tay tới lực phá hoại phi thường khủng bố, mỗi người đứng yên một cái. Phương vị, 50 cá nhân thế nhưng vây quanh toàn bộ thành thị, cơ giáp năng lượng hóa. Bụng mở ra á không gian năng lượng áp xúc trang bị. Lửa cháy nước lũ từ giữa vô cùng vô tận phun ra ra tới. Cả tòa minh quang thành đều ở vài giây nội hóa thành một mảnh biển lửa. Trừ bỏ đã năng lượng hóa cải tạo nô lệ sở hữu hết thảy đều bị đốt thành cho tẫn, minh quang đỉnh núi. Anh cách xô phẫn nộ thiếu chút nữa bốc hỏa, 50 cái thập giai năng lượng cải tạo người. Đồng thời còn có thể liên thủ hình thành ngụy ngọn lửa lĩnh vực. Loại này chiêu thức đối cường giả sát thương thực nhược, nhưng là đối người thường quả thực là diệt sạch tính tàn sát. Dưới chân núi Minh Quang Thành chủ thể đối nội căn bản chắn không dưới loại công kích này, ngũ. Người phu trưởng lão, động thủ đi, anh cách xô tức giận nói, 12 giai bí pháp trung giai khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Ngũ người phu trưởng lão mắt trái chung một con máy móc mắt chuyển động. Toàn bộ Minh Quang Sơn nhắm ngay Minh Quang Thành từ sơn trong cơ thể chui ra một đám màu trắng. Pháo quản, ma pháp phù văn thắp sáng từng đạo đóng băng xạ tuyến phun ra đi ra ngoài, minh quang bên trong. Thành tận trời biển lửa. Trong lúc nhất thời thế nhưng liền ngọn lửa đều bị đóng băng ở băng chung, bắt lấy các nàng. Hồng bò cạp thế nhưng cũng dám tới, ngũ ngươi phu ngạo nghễ nói, không đúng. Là ta bắt lấy các ngươi, Nguyên Tiêu từ bóng ma chung thoáng hiện ha hả cười nói, không có khả năng. Ngươi là ai? Sao có thể tiến vào nơi này, anh cách xô chuyển qua khiếp sợ nói, như thế nào không có khả năng. Nguyên Tiêu lắc đầu nói, tiến vào nơi này đơn giản là đã lừa gạt vu sư tháp tháp linh, Nana sớm tại vài thập niên trước một ngày, đã hoàn toàn rút cạn nàng trong cơ thể thuộc về cái này gia tộc huyết mạch. Chỉ bảo lưu lại Thái Dương tinh linh cùng bộ phận thuộc về ma quỷ huyết mạch. Này bộ phận trừ đi huyết mạch trải qua điều chế là có thể ngụy trang thành cái này gia tộc dòng. Chính, chờ bắt được ngươi. Xem ngươi còn có thể hay không mạnh miệng, anh cách xô hừ lạnh nói, sinh mệnh liên tiếp. Nguyên Tiêu đánh giá chính mình nhạc mẫu nhíu mày nói. Nàng sinh mệnh cùng này tòa vu sư tháp trói định ở bên nhau. Chỉ cần rời đi lập tức liền sẽ chết. Cũng may hắn có thời gian chi băng có thể tạm thời phong ấn trụ. Đến lúc đó mượn dùng chuông tang chi lực đủ để phá vỡ loại này liên hệ. Soát, còn không có phản ứng lại đây nhạc mẫu đại nhân biến mất không thấy, đến nỗi trước mắt cái này. Đương nhiên là đánh cái chết khiếp giao cho Nana thân thủ xử quyết dưới chân ánh sáng nhạt chợt lóe. Một đạo hỏa quạ nguyền rủa đã rơi xuống vu sư tháp mặt ngoài. Tâm niệm vừa động một chút thần lực bậc lửa. Hỏa quạ chi giới trung cao dài áo nghĩa pháp thuật vạn quạ đốt không khởi động. Mấy vạn màu đỏ hỏa quạ trong nháy mắt chen chúc mà ra sôi nổi nổ tung, cao dài áo nghĩa pháp thuật. Anh cách xô thét to, trong tay một cái người bù nhìn lưu tại chỗ lập tức biến mất không thấy, đến nỗi ngũ ngươi phu. Căn bản không có như vậy vận may, hắn đỉnh đầu không có thể chạy thoát hoàng kim đạo cụ. gần trong gang tấc trực tiếp bị đệ nhất sóng nổ mạnh hỏa quạ xé thành dập nát. Ngay sau đó toàn bộ Vu Sư Tháp đều bị liên miên không dứt hỏa quạ tự bạo từ giữa xé mở, bên trong nổ. Tùng Vu Sư Tháp, cái thứ nhất bị đánh nát chính là nguyên tố trì, chứa đựng tượng vạn năm nguyên tố năng lượng bị đánh vỡ cân bằng, xích tự bạo từ toàn bộ Vu Sư Tháp bắt đầu băng toái. Giờ này khắc này toàn bộ Minh Quang Sơn mở ra ma pháp trận ngược lại trở thành ngăn cản người thoát. Đi tử vong chi lao, một đường kim sắc ánh lửa độn ra. Đây là hỏa quạ chi giới kim ô hóa hồng, thân thể nguyên tố hóa dung hợp thái dương chân hòa. Đủ để ở trong nháy mắt đạt tới tiếp cận vận tốc ánh sáng nông nỗi. Nổ mạnh uy lực tuy mạnh nhưng là lại cũng đuổi không kịp nguyên tiêu thoát đi tốc độ. Thẳng đến nhẹ nhàng rời đi Minh Quang Sơn huyền phù ở giữa không trung nhìn sau lưng dập nát Minh. Quang Sơn, còn kém một cái. Nguyên tiêu quay đầu nhìn về phía 50 dặm ngoại rừng cây, kim ô hóa hồng. Thừa dịp pháp thuật hiệu lực còn ở nguyên tiêu trực tiếp phi độn qua đi. Đáng tiếc pháp thuật này không thể dùng để giết địch. Nếu không tới gần vận tốc ánh sáng phi hành tốc độ tùy tiện chém ra một đao đều có thể giết chết. Tránh ở lá rụng chung anh cách xô quái vật, anh cách xô không ngừng run rẩy, toàn bộ Minh Quang Thành lúc này đây liền hắn một cái còn sống. Mà dư lại hách thêm tư nhất tộc chỉ còn lại có đại trưởng lão cùng mấy cái rèn luyện tiểu bối. Hắn hiện tại chỉ hận không có ở Na Na mới sinh ra thời điểm bóp chết nàng thế cho nên đưa tới hôm. Nay mầm tai họa vèo. Một tôn 2 mét cao hình người 6 cánh thiên sứ từ anh cách xô sau lưng thoáng hiện 6 cánh. Thiên sứ xuất hiện trong nháy mắt, chặn sau lưng chụp lại đây một bàn tay. Thế nhưng là có người ý đồ từ hắn sau lưng tiếp cận một trường chụp chết hắn. Cũng may hắn linh thể ma đạo binh khí có được cảm giác đến sát ý đặc thù năng lực linh thể ma đạo. Binh khí, đáng tiếc ta không có, nguyên tiêu hiện ra thân hình tiếc nuối nói. Dù sao cũng là thập giai vu sư không phải tốt như vậy đánh lén, ngươi nhẫn. Anh cách xô một cái lập lòe thối lui, nhìn chằm chằm hỏa quạ chi giới hiện lên một tia ý mừng, vạn quạ đốt không vừa rồi thực sự dọa sợ hắn. Nhưng là nếu pháp thuật này không thể thi triển lần thứ hai. Một cái bát giai vu sư sao có thể là đối thủ của hắn. Nếu có thể cướp đi kia chiếc nhẫn. Đến lúc đó bằng hắn một người thực mau là có thể một lần nữa sinh sản nhất tộc chỉ có một lần cũng đủ để bắt sống ngươi, nguyên tiêu mở ra lòng bàn tay một đóa màu đen ngọn lửa ẩn ẩn hóa thành màu đen đồng hồ, dung hợp thời gian long cùng bóng ma chúa tể hai mắt. Mắt trái giao cho hắn chế tạo thời gian chi băng năng lực. Mắt phải lại là diệt sạch thời gian tinh luyện đưa ma trung chi hỏa năng lực. Người trước giỏi về phong ấn, người sau giỏi về hủy diệt. Nắm giữ bóng ma pháp thuật lực phá hoại mặt lần đầu tiên vượt qua băng hệ pháp thuật bóng ma xương. Mù, không có khuếch tán đến quanh thân vài dặm, mà chỉ là đơn giản mấy trăm mét, nhưng là bên trong xương đen lại giống như ngọn lửa giống nhau hơi hơi rung động. Mà này mấy trăm mét không gian càng là có một tầng hơi mỏng thiên phú pháp thuật bóng ma không gian. Đem xương đen phong tỏa, bất luận cái gì địch nhân ra bên ngoài sấm. Đều yêu cầu xé nát này một tầng bóng ma không gian, mà cửu giai dưới pháp thuật. Một khi đánh sâu vào bóng ma không gian liền sẽ lập tức cướp đi quyền khống chế bắn ngược trở về. Nhưng là nếu không rời đi bị nhốt ở bóng ma trong xương mù mặt. Dung hợp chuông tang chi hỏa sẽ chậm rãi đốt cháy đoạt lấy bị nhốt giả thời gian, đoạt lấy thời gian. Không phải cướp đi thọ mệnh, chính là mạnh mẽ phá hủy đánh rớt mục tiêu thực lực tà thuật. Đây là hẳn là bị giết tuyệt tà thuật. Anh cách xô hoảng sợ quát, đối với đặc thù chức nghiệp tới nói, bọn họ nhất coi trọng chính là thọ mệnh, bởi vì bọn họ không giống bình thường chức nghiệp giả trở thành bán thần dễ dàng có thể nhẹ nhàng. Được đến dài lâu sinh mệnh, hiện tại bình quân mỗi một giây hắn đều bị thiêu hủy 800 năm thọ mệnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.